Xin lỗi anh sai rồi. Chương 19, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, hắn không còn ngồi chung versus nó, không được nhìn thấy nó. Tim hắn cứ như nhớ nhung ai đó và người đó là nó. Từ lúc có nó bên cạnh anh thì anh không bao giờ nhớ đến người con gái cũ và giờ đây cô gái anh nhớ nhung cũng đã về nhưng anh không cảm giác sự vui sướng. Chợt hắn mới nhận ra người thật sự hắn thích là nó. Đôi mắt đó, bờ môi đó, đã in sâu vào tâm trí hắn khi nào ca biết. Hắn đứng dậy cầm cặp ích về nhà để tìm hình bóng ai đó. Hắn bước vào nhà, không thấy nó đâu bước lên phòng nó. Hắn bước vào thì ra nó đang ngủ. Hắn bước lại gần nó hơn. Giờ hắn miss nhận ra nó có vẻ đẹp nhưng thiên thần vậy đó. Hắn ngồi xuống giường ngắm nhìn nó một hồi lâu. Nhìn thế là đủ về phòng ích. Nó, à tôi muốn rủ cô ích chơi versus hai đứa kia. Hắn, tôi lớn hơn à sao? Nó, sao? Hắn nó không NSC bước ra ngoài. Hắn ngồi một mình suy nghĩ câu nó NS. Hắn nghĩ mãi cũng ca ra. Jun NS thế là sao? Chẳng lẽ người như MK không hiểu sao? Hay là cô ấy đang thử sự thông minh của MK? Còn nó thì ngược tâm trạng với hắn. Nó buồn khi Ken NS vậy. Với người ta thì anh em ngọt ngào. Bỗng đờ ti nó reo lên. Alo, chị hai các bang phái khác đang âm mưu giết ông chủ. Để dụ chị ra đó. Chi tiết X, có thể tối nay bang Nhật Nguyệt đứng thứ 5 sẽ xâm nhập vào nhà. Lo chuyện bảo mật, KDCNS cho con mít biết nghe chưa? Dạ, nó ít vô nhà. Hôm nay nó muốn nấu ăn và giữ nhà yên tĩnh nên đám vệ sĩ về giúp việc cũng ca, nó mang tạp dề xuống bếp. Hắn tắm xong khi ngắt bỏ suy nghĩ về câu NS của nó. Cô làm gì thế? Hắn, nấu, nó, cô BT nấu sao? Hắn cười, sao, nó, ăn có đau bụng không thế? Hắn, Z đừng ăn, nó NS rồi nấu tiếp. Một lúc sau, xong chưa đói quá. Hắn nằm dài lên bàn. Rồi, nó lần lượt bưng thức ăn ra. Hắn ngồi muốn lé mắt muốn. Không ngờ nó lại nấu ăn ngon đến thế. Hắn lấy đũa gắp ăn. Cô nấu ngon đó, đó là điều đương nhiên. Nó, tôi khen kỳ xíu đừng nở mũi nha. Hắn, có đâu, nó NS versus giọng vui vui. Sau khi ăn xong, nó lên phòng thay đồ bước xuống. Đi đâu ép, hắn, ít chơi, nó. Cho X versus hắn, ở nhà X, tôi X xíu về, nó NSX ra lấy chiếc xe mô tô rồi X, nó lái thẳng đến nhà pa nó nhưng nó không vào nhà. Nó đeo một cái mặt nạ, đúng như tay sai của nó NS đứng là có người đột nhập vào nhà. Nó lấy điện thoại ra điện cho pa, ông chú ý nha, chúng nó thực hiện rồi khoảng 200 đứa nhưng vẫn còn có người phòng phủ sẵn. Ông đủ người chớ, đủ, nhưng con nhớ cẩn thận, chúng nó đang nhắm vào con đó. Nó tắt máy, nhìn vào nhà, nó đứng trên cây phóng phi tiêu đàn hồi nhiễm độc cực mạnh do nó sáng chế. Có thể giết 5 người đứng gần nhau, cứ thế chết dần mà mọi người ca ai phát hiện ra nó hết. Bọn chúng đã vào nhà được, nó cũng phóng vào na theo con đường bí mật, nó đứng giải thuốc mê có lẫn thuốc độc, chết gần hết trong lúc đó. Đúng như nó dự đoán thì có thêm hơn 500 người nữa. Ông Trần xuất hiện đứng trước đám đó. Không biết là ai mà vào nhà tôi không bấm chuông thế. Là tôi, có một người ít lên NS. Thế cho hỏi đến đây làm gì, giết ông và cả con gái của ông. Z lên X, sau câu NS của ông. Hai quân đấu versus nhau. Đang nghiêng phía nó nhưng ca may có một thằng đang nhắm súng vào ông Trần. Đùng nhanh như cắt nó rút ra một cái cây bút về phía viên đạn. Viên đạn phát nổ làm chết một đám chỗ đó. Cách chương.